Chương 1427, ta chỉ thích ngươi 6. Ngày hôm qua là Lý Gia Thiếu Gia bị đánh, bởi vì đánh rất nghiêm trọng, cho nên ở trường y hệ vụ chỗ đi bên này rồi một cái qua trường, liền đuổi chặt đưa đến bệnh viện. Hôm nay lại có Vương Gia Đại Tiểu Thư bị vỗ mặt. Nga, không đúng, là chính mình thế. Tiểu cô nương tuổi không lớn lắm, đối trực tiếp còn thật ác độc à, ngã xuống thời điểm, lại vẫn mặt chạm đất trong lòng oán thầm không dứt giáo y hệ, bình tĩnh nói, vấn đề không lớn, mặt qua hai ngày thì sẽ tiêu sưng. Bác sĩ, ta thật sự sẽ không hủy dung sao? Vương đồng học kích động hỏi. Giáo y y bình tĩnh nói, nếu như ngươi không xác định, có thể bây giờ đi bệnh viện nhìn một chút, như vậy vững hơn khi một ít. Vương đồng học giận đến không được. Lúc này, dạy dỗ chỗ chủ nhiệm tới rồi, nàng hỏi qua rồi giáo y y sau, liền đối Vương đồng học nói, Vương đồng học, ngươi làm sao như vậy không đoàn kết có yêu đâu, lần sau cũng không thể như vậy, thua thiệt người ta Lâm bạn học rộng lượng, không truy cứu chuyện này. Nữ sinh này vừa nghe liền nổ, kích động đến ngừng máu mũi đều chảy ra. Nàng cả giận nói, chủ nhiệm, ngươi tại sao có thể như vậy, thiên vị Lâm Vân Hoan rõ ràng là nàng đánh ta, ngươi nhìn, ta mặt đều bị nàng đánh xương rẻ rô trôi, chủ nhiệm cũng biết đám này con nhà có tiền, tính khí đều rất lớn. Nhưng mà, tính tình của nàng lớn hơn rẻ rô trôi, chủ nhiệm lạnh lùng nói, ngươi mặt không phải chính mình té xương sao, ta cùng nhiều bạn học đều thấy được. Vương đồng học sướng sốt một chút. Dạy dỗ chỗ chủ nhiệm nhìn nàng sinh long hoặc hổ dáng vẻ, hơn nữa giáo y thì cũng nói không việc gì, cũng sẽ không chuẩn bị tiếp tục quản chuyện này rồi. Dẫu sao ở phương diện này, hay là chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không tương đối khá. Ai, sẽ để cho tiểu Lâm bạn học chịu thiệt một chút tốt lắm. Vương mưa mực nếu như biết dạy dỗ chỗ chủ nhiệm trong lòng đang suy nghĩ gì mà nói, phỏng đoán sẽ tại chỗ nổ. Nàng buồn rầu không được, trước cho mẹ gọi điện thoại. Nói chính mình ở trường học bị khi dễ rồi, một bên lại đổ bộ diễn đàn, dự định ở phía trên những thứ kia cái thiệp phía trên, đi đổ dầu vô lửa đi. Kết quả, những thứ kia liên quan tới Lâm Vân Hoan không chịu nổi thiệp, lại một cái đều không thấy cùng lúc đó, phát rồi cái thiệp mời đó người nào đó, nhà máy vi tính trực tiếp một đen, chờ đến thật vất vả đem máy vi tính lại mở ra thời điểm, phát hiện nhà mình máy vi tính khôi phục ra xưởng đáng giá như vậy tình huống tại mấy người trong nhà diễn ra. Rồi sau đó, chờ đến Lâm Vân Hoan muốn tan học thời điểm, có người tới kêu nàng đi phòng làm việc của hiệu trưởng. Người chung quanh đều kia ánh mắt hiếu kỳ nhìn Lâm Vân Hoan, Lâm Vân Hoan vô cùng bình tĩnh thu thập bọc sách, sau đó hướng phòng làm việc của hiệu trưởng đi tới. Lúc ấy dạy dỗ chỗ chủ nhiệm cũng ở nơi đây, nàng nhìn thấy Lâm Vân Hoan thời điểm, một mặt lo âu. Bởi vì đang dạy chỗ khoa trưởng trong mắt, Lâm bạn học một cái như vậy lẻ loi tiểu cô nương. Làm sao có thể đem Lý gia vị đại thiếu gia kia cùng hắn một đám thủ hạ cho đánh cái dáng vẻ kia a, bên này một cái mập mạp nam nhân, vô cùng khó chịu đối hiệu trưởng nói, hiệu trưởng, em trai ta ở trường học bị các ngươi học sinh đánh cho thành như vậy, làm sao, ngay cả một câu trả lời hợp lý cũng không cho chúng ta Lý gia sao? Hiệu trưởng cau mày, hắn nói, trong này có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Tại sao có thể là Lâm bạn học ra tay em trai ta nói? Vẫn có thể là giả sao? Hiệu trưởng một mặt làm khó. Lâm Vân Hoan chính là cái này thời điểm tiến vào, nàng đi tới hiệu trưởng bên cạnh, bình tĩnh nói, hiệu trưởng tốt, tìm ta có chuyện gì không? Mập mạp nam nhân nghe được cái này sao thanh âm dễ nghe, theo bản năng quay đầu lại, khi hắn thấy rõ ràng Lâm Vân Hoan tướng mạo sau, kia vốn là híp mắt ti hi nhất thời trợn tròn. Tốt, thật là đẹp a.